Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Tạo Thế Chân Vạc. 3. Tiếng oanh minh đi xa, phi cơ trực thăng phi tốc hướng về phía nam mà đi. Nữ Kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi trong đầu đồng thời nghĩ tới một chỗ. Nam Lý thành phố, Kim Gia. Đó là phía nam tứ đại gia tộc một trong Kim gia. Phía nam tứ đại gia tộc tất cả chiếm lĩnh một cái thành thị. Còn sống người sống sót số lượng không nói tối đa, cũng là không ít, tại tận thế chung tuyệt đối có thể sắp xếp đến trước mấy. Đây cũng là bởi vì tận thế trước khi tứ đại gia tộc vẫn so sánh đoàn kết. Tận thế đã đến về sau, tứ đại gia mà bắt đầu tự cứu. Tại phía nam trên địa bàn của mình rất nhanh dừng chân xuống dưới. Đông thắng đi tây là Cao Lô Thành. Cao Lô Thành nguyên bản thân khẩu cũng không nhiều. Về sau bởi vì hải thú nguyên nhân, Hải Tân Thành rất nhiều người đều thoát đi hướng về phía cái thành phố này. Hơn nữa lần này hải thú tập kích thoát đi quá khứ đích người. Hôm nay Cao Lô coi như là cái dân cư khá nhiều thành thị. Đại An Thành phía tây Đồng Lý Thành cũng giống như vậy. Mà cái này hai tòa thành hiện nay kỳ thật cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Thành thị ở bên trong miệng người tạo thành so sánh phức tạp. Mà bởi vì miệng người gia tăng, từng cái tiểu căn cứ cũng tốt, đại căn cứ cũng tốt, đều tại đem cái này bộ phận nhân thủ hướng về trong nhà của mình chiêu mộ. Thừa dịp hải thú tạm thời thu binh, Hỏa Mân Côi nhanh chóng dẫn theo còn lại người rút lui khỏi Đại An. Chỉ còn lại nhiều người như vậy hả? Hỏa Mân Côi nhìn mình trước mặt còn bất quá trăm đám người. Hỏa tỷ, còn có một nhóm người đã sớm đã đi ra. Trải qua chiến đấu còn có thể còn lại nhiều như vậy. Đã rất tốt, Hỏa Mân Côi một bên một cái nam tử có chút khẩn trương nói. Tốt, chúng ta mau chóng rút lui khỏi. Đã đến Đồng Lý Thành về sau, tranh thủ thời gian điều tra một chút Dong Kiều tình huống. Sở hữu tất cả có quan hệ Dong Kiều tin tức một đầu đều đừng cho ta sót xuống. Nói xong Hỏa Mân, Côi khí phách dẫn đầu hướng về Đồng Lý Thành đi đến. Chỉ là cái này khí phách chung không khỏi mang theo vài phần bi thương. Đông thắng bên này nữ Kiều Nga đứng tại phía tây cửa ra vào. Nhìn xem trước mặt 30-40 người, tại đại bộ phận người rút lui khỏi về sau, cái này 30-40 mọi người là nàng trung thành nhất thành viên tổ chức. Nhìn phía xa thưa thớt đám người, nữ Kiều Nga đi trở về Đông Thắng Thành, sau lưng 30-40 người cũng không có dừng bước lại, mà là theo sát lấy nữ Kiều Nga đi trở về. Bọn họ là trở về chịu chết, nơi này là bọn hắn căn. Bọn hắn không phải ly khai, Hải Tân Thành ở bên trong, khổng lồ bạch tuộc hải thú đại vừa tròn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hiên ngang ngang, khổng lồ bạch tuộc tựa hồ tại đối diện top 10 vài đầu hải thú dặn dò. Lấy cái gì, hôm nay hải thú tiến công tuy nhiên rất thành công, nhưng là tổn thất cũng rất lớn, nhất là Dong Kiều Thành chỗ đó, hiểu được tình huống. Cái này đầu khổng lồ bạch tuộc đối với Dong Kiều Thành cũng là rất kiêng kỵ. Dong Kiều Thành đã thể hiện rồi thực lực của bọn hắn. 11 vị 6 cấp cao thủ. Đây là cái gì khái niệm? Có cái này 11 người. Có thể nói tại tận thế có thể đi ngang. Mà cái này đầu hải thú hôm nay vương giả biết nói. Tại đâu đó còn có một đầu quái vật. Thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu. Hơn 10 đầu hải thú vội vàng hướng về Hải Tân Thành bên ngoài đi đến. Đại An Thành rút lui khỏi vô cùng nhanh, mà ở Đại An Thành bên ngoài hải thú nghênh đón một đám khách nhân. Một đoàn hải thú nguyên bản chờ tiến công Đại An Thành. Ai biết phía sau tao ngộ đã đến tập kích, hằng hà zombie từ chung quanh ba lô bao khỏa đi lên. Những này zombie thực lực cùng chúng không sai biệt lắm. Song phương sơ tiếp xúc tựu bạo phát thảm thiết đấu tranh. Hải thú hình thể cực kỳ không tệ, thế nhưng mà thường thường chúng trên người đều treo 7-8 đầu zombie. không ngừng ở cắn xé. Căn bản chính là cắn xé nhau đấu pháp. Đương nhiên nếu zombie biết đạo quý trọng tánh mạng mà nói. Hải thú cùng zombie ở giữa chiến đấu rất nhanh, cũng không có tiếp tục bao lâu. Đợi cái kia vài đầu cao cấp hải thú chạy tới thời điểm, nhưng lại lạnh run muốn chạy trốn. Không có cách nào, trước mặt của bọn nó ngồi một đầu thất cấp zombie nữ vương. Đây không phải chúng có thể trêu chọc nhân vật. Không có người phòng thủ Đại An rất nhanh tựu đã rơi vào zombie trong tay. Hai tòa thành thị đã xảy ra biến cố. Cái này lại để cho Hải Tân Thành bên trong đích khổng lồ bạch tuộc hải thú rất là căm tức. Cái này hai tòa thành thị hải thú nhanh chóng bắt đầu rút lui khỏi. Hướng về Hải Tân Thành cùng Đông Thắng Thành hội tụ. Nữ Kiều Nga nhìn xem thành khoản thu nhập thêm nhanh chóng tụ tập mà đến hải thú. Cả trái tim đã nhấc lên. Nàng biết đạo chính mình làm cái quyết định sai lầm. Chỉ là giờ phút này đã chậm. Hơn 10 đầu hình thể cao tới 8 mét tả hữu hải thú trùng kích mà đến. Đông Thắng cái gọi là tường thành. Giờ phút này như là giấy bình thường bị va chạm mà ngược lại. Nữ Kiều Nga tuy nhiên dũng mãnh gan dạ. Một tay côn pháp vũ kỹ đánh chính là hổ hổ xanh uy. Nhưng lại như trước không cách nào ngăn cản hải thú cước bộ. Đông Thắng Thành rất nhanh tựu rơi vào tay giặc, đã trở thành hải thú trong tay một cái tiểu thành thị. Mà Hắc Hải bên cạnh, hiện tại tạo thành một cái mới đích thế cục, đi thông ven biển ba tòa thành thị, tất cả bị một cái thế lực chiếm lĩnh, mà cái này ba cái thế lực lại tất cả đều không phải nhân loại. Dòng Kiều chiếm lĩnh lấy nguyên vốn hẳn nên xem như nhân loại. Cần phải là ai chứng kiến hôm nay Dòng Kiều thành nội cảnh tượng. Ai còn sẽ đem những người này trở thành là nhân loại. Dòng Kiều thành nội người cũng không nhiều nhiều. Giờ phút này tại trên quảng trường. Rất nhiều thập tự giá đứng ở đó ở bên trong. Phía trên cột rất nhiều người. Những người này có còn sống. Có đã chết đi thật lâu. Người sống lúc này ý nghĩ trong lòng là còn không bằng chết rồi. Bởi vì khi bọn hắn trước mặt, những người kia có chút tại ăn sống của bọn hắn thịt, có chút tại nướng thịt của bọn hắn. Tóm lại, bọn hắn chỉ là đọc ở tại đây hong gió đồ ăn. Như thế giết hại nhân loại người, hay không còn có thể bị xưng là người. Bọn hắn hoàn toàn tựu là mặt khác một loại sinh vật. Kỳ thật đây không phải tận thế duy nhất một ví dụ. Những địa phương khác cũng có rất nhiều chuyện như vậy, mà rất nhiều người đem như vậy một loại người xưng là dị chủng. Hình thành tạo thế chân vạc hình thức dị sinh vật, giờ phút này đều tiến nhập tu sinh dưỡng tức giai đoạn. Mà giai đoạn này, chắc hẳn sẽ không tiếp tục quá lâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao du dương thành bên ngoài. Kiều Vũ Thần chật vật chạy ra sơn mạch. Cho tới giờ khắc này, trái tim của hắn vẫn còn bất tranh khí kinh hoàng lấy. Cũng thế, mặc kệ ai thấy như vậy thú vương, không khẩn trương mới là lạ. Cái loại này dị sinh vật căn bản không phải hiện tại nhân loại có thể khiêu chiến được rồi. Cho dù là dùng đống người, đều là cực kỳ nguy hiểm. Rất xa Kiều Vũ Thần chứng kiến dọc theo sơn mạch, một loạt hợp kim vách tường kéo dài đi ra ngoài. Đem Tây Thành dựa vào sơn mạch một bên toàn bộ cho cách ly ra. Đợi Kiều Vũ Thần bước vào Du Dương Thành thời điểm, lại nhận được hệ thống nhắc nhở. Tích, băng phong sẽ tại 10 giờ sau tiêu mất. Kiều Vũ Thần đôi lông mày nhíu lại. Phải có đã thu vào. Hiện tại phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Hiện tại hắn không chỉ có muốn cố lấy chính mình, còn muốn cố lấy một đại bang thủ hạ. Hôm nay hắn cũng không phải là người cô đơn. Hệ thống nâng lên băng phong. Hắn lại nghĩ tới sơn mạch bên trong cái kia đầu thú vương. Còn có cái kia lục mang tinh trận. Hắn đến bây giờ còn không biết cái này lục mang tinh trận rốt cuộc là cái gì. Duy nhất cho hắn manh mối tựu là. Cái này lục mang tinh trận hội sinh ra dị sinh vật. Còn có thể nhanh hơn dị sinh vật tiến hóa. Đây cũng chỉ là chỉ vẹn vẹn có tin tức. Kiều lão đại, Kiều lão đại, ngươi có thể tính trở về rồi, Vũ thần, nguyên một đám hoặc kinh hỉ, hoặc kích động thanh âm vang lên. Kiều Vũ thần rất xa chứng kiến một đại bang người hướng về cạnh mình đã chạy tới. Phía trước, chạy trước chính là Từ Hoa, đằng sau đi theo Nam Cung Nhất Tiếu, còn có mấy cái tướng quân bộ hạ. Kiều Vũ thần tuy nhiên rất chật vật, lại như cũ vừa cười vừa nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, lời còn chưa nói hết. Một cái mềm mại thân hình tựu nhào tới trong ngực của hắn, trực tiếp đem hắn còn lại đến mà nói cho phốc không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.